Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 116, ngay chính diện. Góc truyện audio.com. Lâm Xuyên con mắt màu trắng đột nhiên co rụt lại. Đây là hắn tại tu chân giới lần thứ nhất đối mặt một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ pháp thuật. Không dám chút nào chủ quan. Thân hình nhanh lùi lại đồng thời. Linh khí bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Theo toàn thân các nơi huyệt đạo trong tuôn ra. Tiên thuật bát quái trưởng. Hồi thiên, đây là Lâm Xuyên lần thứ nhất sử dụng thuần linh lực thi triển hồi thiên. Hiệu quả so với tiên thuật chakra hạ hồi thiên yếu đi không ít. Nhưng là miễn cưỡng đủ. Hơn nữa Lâm Xuyên né tránh lập tức. Viêm đạn thuật chỉ là lao tới hồi thiên linh khí bình chướng biên giới. Bành, viêm đạn thuật tại tiếp xúc đến hồi thiên linh khí bình chướng sau. Nháy mắt muốn nổ tung lên. Hỏa diễm tư tán bay lượn. Lực công kích thập phần cường đại. Lâm Xuyên không dám chút nào lãnh đạm. Tuy nhiên bị đụng bay ra ngoài. Nhưng dưới chân nhịp chân không ngừng chút nào. Tốc độ xoay tròn nhanh hơn. Đem hướng về hắn hỏa diễm toàn bộ quang bay đi ra ngoài. Đợi đến lúc hắn lần nữa đứng lại thời điểm. Theo hắn làm trung tâm. Phạm vi hơn 10 mét phạm vi đều đã bị ngọn lửa vây quanh. Phòng ngự pháp thuật, ngươi lại còn biết sử dụng phòng ngự pháp thuật. Dư Quảng khiếp sợ không thôi. Khó có thể tin nhìn xem bị Lâm Xuyên quăng bay ra đi hỏa diễm. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Lâm Xuyên còn có như vậy một tay. Hắn tuy nhiên tinh tường Lâm Xuyên có thể tại luyện khí kỳ thi triển pháp thuật. Nhưng lại không biết Lâm Xuyên có thể thi triển phòng ngự tính pháp thuật. Bởi vì phòng ngự tính chất pháp thuật tại toàn bộ tu chân giới cũng không nhiều. Lâm Viễn sở dĩ có thể tại kim đan kỳ trở thành trưởng lão. Đầu tiên là bởi vì hắn thổ thuộc tính, lại có là vì hắn đặc biệt am hiểu phòng ngự tính pháp thuật. Nhất là phối hợp thêm thổ thuộc tính, lực phòng ngự càng cường đại hơn, là Lâm gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Viêm đạn thuật hỏa diễm đã không có đến tiếp sau linh lực chèo chống. Rất nhanh liền dập tắt, Lâm Xuyên lập tức người nhẹ nhàng lui ra ngoài, chuyển đổi một cái phương hướng hướng phía Dư Quảng đánh tới. Hắn hiện tại rất rõ ràng tình cảnh của mình, chạy là không chạy thoát được đâu. Đối phương trúc cơ kỳ tu vi, tốc độ nhanh hơn hắn rất nhiều, cho nên hắn chỉ có thể chủ động công kích, nhìn xem có biện pháp nào không tìm được cơ hội lấy ảo thuật khống chế. Sau đó đang thi triển bát quái 64 trưởng trọng thương. Tiên thuật hỏa độn, phượng tiên hỏa thuật, Lâm Xuyên phía trước tiến vào trong quá trình hai tay cấp tốc kết ấn. Theo thuần linh khí thi triển phượng tiên hỏa thuật, sáng lạn thiêu đốt hỏa diễm lập tức giống như cây bóng nước trái cây loại bay ra ngoài. Tại Lâm Xuyên khống chế linh lực hạ hướng phía cách đó không xa Dư Quảng rơi đi. Hừ, còn muốn đối với ta công kích? Ngươi quá không tự lượng sức rồi, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội đánh lén. Đang khi nói chuyện Dư Quảng vậy mà trực tiếp lui ra phía sau. Không có chút nào muốn cùng Lâm Xuyên chiến đấu tính toán. Tay phải trường kiếm vung vẩy mà ra, dùng kiếm khí đem Lâm Xuyên phun ra ngoài phượng tiên hỏa từng cái đánh nát. Tiêu tán trong không khí, Lâm Xuyên hô hấp có chút dồn dập. Liên tục thi triển nhẫn thuật đối với hắn gánh vác rất lớn. Hơn nữa phía trước sử dụng Tensei gần tiêu hao, hắn giờ phút này có thể phát huy ra toàn thịnh thời kỳ 7-8 phần thực lực cũng đã rất tốt. Hắc bào nhân này hoàn toàn không để cho ta cơ hội gần người. Nhu quyền căn bản không có đất dụng võ. Hiện tại ngoại trừ nhẫn thuật cùng thập chỉ xuyên đạn, ta có thể đối với hắn tạo thành tổn thương phương thức cơ hồ không có. Đáng tiếc Tensei gần trong thời gian ngắn không có biện pháp sử dụng. Không phải vậy nhất định có thể đem hắn trọng thương. Lâm Xuyên sắc mặt có chút khó coi thầm nghĩ. Có thể nói Lâm Xuyên trước mắt tình cảnh nguy hiểm tất cả đều là xuất từ Dư Quảng. Nếu không phải Dư Quảng đột nhiên hướng kiếm trận phương hướng mà đến. Lâm Xuyên cũng sẽ không sử dụng cần đại lượng tiêu hao tiên thuật chakra Tensei gần. Bởi vì hắn đã tìm được này 10 người nhược điểm, chỉ cần chậm rãi tiêu hao xuống dưới, Lâm Xuyên nhất định có thể chiến thắng. Nhưng là Dư Quảng đột nhiên tới gần, nhường Lâm Xuyên trở tay không kịp, chỉ có thể cưỡng ép phá trận, vốn cái này cũng không có gì. Nhưng Dư Quảng căn bản không theo lẽ thường ra bài. Trực tiếp vứt bỏ đối với Lâm Xuyên đuổi giết, ngược lại hướng Tần Lãng cùng bộ luyện sư đuổi theo, làm cho Lâm Xuyên không thể không ở nửa đường ra tay. Theo chính diện cứng đối cứng phương thức tới chiến đấu, mà phương thức như vậy đúng là Lâm Xuyên nhược điểm, hắn xác thực có thể sử dụng nhẫn thuật đối chiến trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhưng đó là tại sử dụng tiên thuật chakra dưới tình huống. Hơn nữa cũng không nhất định có thể chiến thắng. Giờ phút này đã không có tiên thuật chakra ủng hộ, mặc dù Lâm Xuyên đã có được một bên chiến đấu một bên khôi phục năng lực. Nhưng chỉnh thể thực lực còn là trên diện rộng hạ thấp đấy. Không có bị Dư Quảng đè xuống đất hành hung đã là Lâm Xuyên vượt xa người thường phát huy. Thời gian mấy hơi thở mà thôi, hai người đã qua mấy chiêu, Lâm Xuyên hoàn toàn ở vào phòng thủ trạng thái, cơ bản rất khó phát động hữu hiệu công kích. Tiên thuật bát quái trưởng, hồi thiên, xoay tròn linh khí lần nữa bọc Lâm Xuyên thân ảnh, đem kích xạ mà đến một đạo kiếm khí bắn ra ngoài. Sau một khắc, lúc Lâm Xuyên đình chỉ hồi thiên sau, sắc mặt đã cực kỳ cứng nhắc, trên trán hiện đầy mồ hôi, Dư Quảng càng đánh càng là kinh hãi. Một cái luyện khí kỳ mà thôi, nhưng lại không phải đại viên mãn tu vi. Vậy mà có thể ở cùng hắn chính diện trong khi giao chiến trèo chống lâu như vậy. Hơn nữa cơ hồ lông tóc không bị tổn thương. Lời này nếu nói ra, đừng nói những người khác, liền chính hắn cũng sẽ không tin tưởng. Có thể sự thật liền bày ở trước mặt của hắn. Lâm Xuyên nhìn như sắc mặt trắng bệch, hư nhược lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhưng bất luận Dư Quảng như thế nào công kích, Lâm Xuyên đều có thể dùng hắn cường đại ý thức chiến đấu né tránh. Mà ngay cả hắn tỉ mỉ tính toán liên hoàn công kích, cũng bị Lâm Xuyên dùng hồi thiên cho cứ thế mà đón lấy. Hắn rốt cuộc là ai? Làm sao lại có cường đại như vậy thiên phú? Toàn bộ Lâm gia đều tìm không ra một cái có thể cùng hắn cùng so sánh nhân vật. Những cái được gọi là bách linh tử, căn bản không có một người có thể làm được hắn loại trình độ này. Dư Quảng trong mắt có thật sâu khiếp sợ, đồng thời trong lòng quyết định, bất luận trả giá bao nhiêu đại giới cũng muốn đem Lâm Xuyên chém giết. Nếu không nhường nhân vật thiên tài như vậy trưởng thành tiếp, hắn sau này nhất định vạn kiếp bất phục. Ngay tại Dư Quảng trong mắt hàn ý càng ngày càng đậm thời điểm, Lâm Xuyên đã ở tính toán Dư Quảng, hắn phải tìm một cái cơ hội trọng thương đối thủ. Hay không người trận chiến đấu này đánh chính là càng lâu. Đối với Lâm Xuyên lại càng bất lợi, đối phương trúc cơ kỳ tu vi bất luận là tốc độ khôi phục, còn là cường độ công kích đều thắng qua Lâm Xuyên quá nhiều. Oanh, Dư Quảng lại một đường viêm đạn thuật đánh ra, tại Lâm Xuyên bên người muốn nổ tung lên, ánh lửa bay lên nháy mắt, Lâm Xuyên Byakugan hơi động một chút, hắn chờ đợi cơ hội rốt cuộc đã tới. Lúc này Dư Quảng lực chú ý một mực tại Lâm Xuyên trên thân. Không có chút nào phát hiện phía sau của hắn có một khối nham thạch to lớn. Cái này nham thạch chặn đường lui của hắn, nếu muốn tránh né chỉ có thể đường vòng. Cũng liền tại lúc này, Lâm Xuyên ngang nhiên phóng tới đang thiêu đốt hỏa diễm, thì cốt mạch khống chế được tạo xương tế bào điên cuồng sinh trưởng. Bọc tại làn da bên ngoài phòng ngự đồng thời. Hai tay của hắn tại thời khắc này cấp tốc kết ấn. Chakra cùng còn thừa không nhiều lắm linh khí nhanh chóng kết hợp. Thi triển đúng là hắn theo chiến đấu bắt đầu vẫn che giấu trong cự ly xa công kích nhẫn thuật long hỏa thuật. Tiên pháp, hỏa độn, long hỏa thuật, kinh khủng hỏa diễm hiện lên một đạo thẳng táp, thẳng đến lui không thể lui Dư Quảng mà đi. Ngay tại lúc đó, Lâm Xuyên tại long hỏa thuật bắn đi ra nháy mắt. Hai tay duỗi về phía trước, mười ngón chính đối Dư Quảng, đem đã sớm đang nổi lên sát chiêu phóng ra đi ra ngoài. Tiên pháp, thi cốt mạch, thập chỉ xuyên đạn, cách chương.